Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi cô muốn kiên cường, thì không ai có thể làm gì được. Nhưng Mục Cảnh Thiên ngược lại vô cùng tin tưởng. Hạ Tử Hy sẽ không lấy sự an nguy của đứa bé làm trò đùa. Việc em vào bệnh viện cũng đã được đăng tin. Tóm lại chính là vô cùng hỗn loạn. Hạ Tử Hy suy nghĩ một lát. Em dự tính mở cuộc họp ký giả. Đối diện với cách suy nghĩ của cô, Mục Cảnh Thiên cũng không có bất kỳ kinh ngạc nào. Ngược lại giống như sớm đã lường trước. Em đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Anh nhướng mày hỏi. Cũng vì ngoại trừ chuyện này, bọn họ cũng không còn cách nào khác để chứng minh. Không lẽ đi làm giả xét nghiệm DNA để chứng minh với bọn họ rằng Hạ Tử Hy chính là con gái ruột của Hạ Thiên? Nhưng đây chính là lừa gạt mọi người. Nếu như bị người khác phát hiện, thì vĩnh viễn cũng không có cách nào lật minh được. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là mở cuộc họp báo nói rõ mọi chuyện. Hạ Tử Hy gật đầu. Vâng, được, chỉ cần là chuyện em muốn làm, anh đều ủng hộ em. Mục Cảnh Thiên nói, đối với quyết định của cô, anh tuyệt đối ủng hộ 100. Hạ Tử Hy mỉm cười. Lúc này, Mục Lão Thái Thái bất mãn lên tiếng. Những người này cũng thật là, chuyện này rốt cuộc như thế nào nhất định phải giải thích rõ ràng với bọn họ sao? Chuyện này thì liên quan gì đến bọn họ chứ? Nhìn thấy Mục Lão Thái Thái bất mãn, Mục phu nhân cũng tiến lên. Nếu như đã đứng trên cao, tất nhiên phải hy sinh một vài thứ. Dù cho chúng ta không tình nguyện thì cũng không cách nào ngăn cản được. Câu nói này của Mục phu nhân quả không sai. Nếu như đã đứng ở vị trí cao mà người khác không cách nào bước lên, vậy thì phải trở thành chủ đề trà dư tửu hậu cho người khác. Chuyện này Mục Lão Thái Thái tất nhiên cũng hiểu rõ. Chỉ là trong lòng có chút đau lòng cho Hạ Tử Hy. Tiểu Hy, bất kể như thế nào, bà nội đều ủng hộ cháu. Cháu chính là người nhà Mục gia. Mục Lão Thái Thái đau lòng nói. Hạ Tử Hy hướng về Mục Lão Thái Thái mỉm cười. Bà nội, có sự ủng hộ cùng tình yêu thương của mọi người, cháu đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Bà cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ không có chuyện gì. Được, Mục Lão Thái Thái gật đầu. Hạ Tử Hy mỉm cười. Lúc này toàn bộ người trong căn phòng mới yên tâm hơn. Thân thế của Hạ Tử Hy vốn dĩ là một câu đố. Trên mạng không ngừng nghị luận. Mắt thấy Hạ Tử Hy vì chuyện ký giả ép hỏi mà ngất xỉu nhập viện. Chuyện này cũng được lan truyền trên mạng. Có người nói rằng là cố ý giả vờ. Cũng có người mắng ký giả không có lương tâm vì tin tức mà mang đến đạo đức. Dù sao chính là vô số lời bàn tán. Có những người vốn dĩ không thích nhìn thấy những chuyện này, nhưng lại không ngăn được lan truyền cũng bắt đầu chú ý đến. Còn An Nhược Mạn cũng đọc được tin tức này. Trong nhất thời ngây người, sắc mặt có chút không tốt, lập tức mở lên Weibo, tìm kiếm hình ảnh Hạ Tử Hy ngất xỉu. Lúc đó có người chụp lại hình ảnh Mục Cảnh Thiên ôm lấy Hạ Tử Hy, vội vàng bước lên xe. An Nhược Mạn biết rõ Hạ Tử Hy không cần phải giả vờ. Cô ấy căn bản không cần phải làm như vậy. Cho nên Hạ Tử Hy thật sự xảy ra chuyện, trong lòng An Nhược Mạn xuất hiện chút áy náy. Nhưng càng nhiều chính là lo lắng. Cầm lên điện thoại nhưng lại không biết nên gọi cho ai, cách Trương.